Trở về thời niên thiếu của sếp, chương 101, ngoại truyện, nam sinh đại học rất đẹp trai, nam sinh đại học bắt đầu kiếm tiền còn đẹp trai hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuần thi đau khổ cuối cùng cũng qua đi, Trương Vận Nghi cũng đón kỳ nghỉ đông đầu tiên của đại học. Cô kéo khóa vali, khuôn mặt rạng rỡ chào tạm biệt các bạn cùng phòng rồi nhanh chóng biến mất. Trần Khoát đang đợi cô bên ngoài ký túc xá. Là một người bạn trai chu đáo. Chắc chắn là anh không thể vắng mặt trong những khoảnh khắc như thế này được. Lần cuối cùng họ gặp nhau là vào dịp Tết Dương Lịch. Sau đó, cả hai đều bận rộn ôn tập, thi cử, không có thời gian tìm gặp nhau, chỉ có thể tận dụng thời gian rảnh rỗi để nhắn tin. Theo yêu cầu của Trần Khoát, mỗi ngày họ đều gọi điện hai lần. Một lần là vào sáng sớm khi vừa thức dậy, đây là thói quen bất di bất dịch từ thời cấp 3, mỗi ngày đều chúc nhau buổi sáng tốt lành. Lần còn lại tùy thuộc vào thời gian của cả hai, chia sẻ những chuyện xảy ra trong ngày, chuyện vui, chuyện buồn, anh đều muốn biết hết. Chính vì thế, dù đã một thời gian không gặp, nhưng Trương Vận Nghi vẫn cảm thấy như anh luôn ở bên cạnh cô. Trường học đông người qua lại, cô không tiện chạy ào vào lòng anh, chỉ có thể kéo tay anh, cười tươi nhìn anh. Ôi trời đất ơi, anh lại càng đẹp trai hơn nữa rồi. Đúng vậy, trai đại học đẹp trai. Trai đại học bắt đầu kiếm tiền còn đẹp trai hơn. Câu đầu tiên cô nói không phải là nhớ anh, mà là háo hức hỏi. Hai ngày trước chuyện anh đã nói trên điện thoại là thật đúng không? Trần Khoát thấy cô không đeo khăn quàng, đoán chắc cô vội gặp anh nên không kịp đeo. Anh không trực tiếp trả lời, mà đưa tay cẩn thận quàng khăn cho cô. Đến khi nửa khuôn mặt cô bị che khuất, chỉ còn đôi mắt sáng long lanh, anh mới kéo dài giọng nói. Giả đấy. Trương Vận Nghi tức giận lại cho anh một quyền nữa. Anh đúng là phiền phức quá đi. Anh nắm lấy tay cô, dắt cô đi. Hôm nay các đàn anh khóa trên mời ăn tối. Em có muốn đi không? Ăn gì thế? Đây mới là điểm quyết định cô có đi hay không. Để anh xem. Anh nhận ra mình không còn tay nữa. Một tay dắt cô, một tay kéo vali của cô. Điện thoại trong túi, em tự lấy đi. Trương Vận Nghi liếc mắt nhìn anh một cái, nhưng vẫn làm theo, mở khóa màn hình. Nhấn vào tin nhắn bạn bè của anh, xác định tối nay ăn lẩu dê, không chần chừ mà thay anh trả lời. Ok, trong nhóm chat, để vali ở quầy lễ tân khách sạn, hai người vui vẻ đi đến buổi hẹn. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng khi nhìn thấy hai vị lãnh đạo kiếp trước trong cửa hàng ấm áp, cô vẫn không khỏi thốt lên. Wow, một tiếng trong lòng, bàn này không tính cô và Trần Khoát thì có 5 người. 3 người lạ mặt, cô không quen. Cũng chưa từng gặp bao giờ. Kiếp trước, Trần Khoát có 3 người đồng sáng lập. Ngoài Phí Thế Kiệt là người góp vốn muộn nhất ra, thì còn có các anh chị khóa trên cùng trường. Có người nhìn Trương Vận Nghi rồi hâm mộ ghen tị mà cảm thán. Quả nhiên là thời nào cũng có nhân tài. Các em mới học đại học năm nhất mà đã biết giải quyết vấn đề cá nhân trước. Đúng là thông minh quá mà. Đàn chị khóa trên nhiệt tình mời Trương Vận Nghi ngồi cạnh. Người trong ảnh đẹp. Người thực còn đẹp hơn nữa. Trần Khoát cũng không tiện ngăn cản, nhận áo khoác và khăn quàng của Trương Vận Nghi để sang một bên. Anh Hàng, em và bạn gái em là bạn học cấp 3, quen nhau lâu rồi. Mấy người không quen Trương Vận Nghi, với Trần Khoát cũng không thân thiết lắm, nên những lời trêu đùa cũng chỉ dừng ở mức lịch sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính cách Trương Vận Nghi hướng ngoại, nhưng không phải kiểu tự nhiên thân thiết. Cả buổi chỉ chuyên tâm ăn thịt. Ăn đến nỗi tay chân đều ấm áp, đã chứng nhận chuyện tương lai sẽ còn đi ăn ké nữa. Đến nỗi trên đường về khách sạn, Trần Khoát không nhịn được mà hỏi cô. Hôm nay em không vui à? Anh bắt đầu cảm thấy hối hận, cảm thấy không nên đi ăn bữa cơm này. Sở dĩ hỏi cô cũng xuất phát từ một tâm lý kỳ lạ. Muốn mọi người quen biết anh đều biết, đây chính là bạn gái của anh. Không có mà, cô hơi ngạc nhiên, em đã ăn nhiều lắm đấy. Mùa đông lạnh giá mà lại được thoải mái ăn lẩu dê, lại còn là ăn ké, vui không thể tả nổi. Nhưng mà em có nói gì đâu, mấy chuyện mà mọi người nói em đâu có hiểu. Cô dừng lại, họ đều rất tốt, còn kết bạn với em nữa đấy. Trần Khoát hơi ngẩn ra, kết bạn, lúc nào vậy, sao anh không biết thế? Cô suy nghĩ một chút, hình như là lúc anh đi vệ sinh thì phải. Trần Khoát, lo lắng vô ích. Đồng thời anh cũng hiểu ra danh sách bạn bè dài dằng dặc của cô là từ đâu mà ra. Trương Vận Nghi lại bắt đầu hứng thú tìm hiểu về quỹ đạo kiếp trước của Trần Khoát. Mấy ngày trước anh đã kể sơ qua với cô qua điện thoại. Ban đầu trong kế hoạch, anh định cùng cô về Giang Châu, nhưng do cô hẹn với các bạn cùng phòng cấp 3 gặp nhau ở Đại học Công nghệ Hà Bắc, nên đành lòng bỏ rơi anh. Đúng lúc một đàn anh khóa trên hỏi anh có rảnh không, nếu rảnh có thể kiếm thêm thu nhập, anh suy nghĩ một chút rồi đồng ý luôn. Cô lập tức cảm nhận được sự kỳ diệu của số phận. Dường như có một số chuyện đã được định sẵn là sẽ xảy ra. Nhưng cô vẫn cảm thấy rất may mắn, vì kiếp trước 6 người họ cũng có hẹn ước. Nhưng đến thời điểm này, đều có lý do này hay lý do khác khiến họ im lặng không nhắc đến. Nếu cô không kiên quyết đi hẹn, vậy thì Trần Khoát có thể sẽ bỏ lỡ một cơ hội sao? Về đến khách sạn, cô vẫn nghĩ về chuyện này, lập tức hỏi. Hỏi anh nhé, nếu chúng ta không ở bên nhau, vậy anh có đồng ý với đàn anh khóa trên không? Lần này có phải là khởi đầu của Trần Khoát không? Tò mò quá đi mất, Trần Khoát đang vui vẻ treo quần áo, nghe câu hỏi bất ngờ này thì khóe miệng vừa nhếch lên lại lập tức mím chặt. Anh quay người lại, đối mặt với đôi mắt đầy hiếu kỳ, ngây thơ của cô, bực bội thở dài, không cho cô kịp phản ứng, lòng bàn tay đã đặt lên đầu cô, kéo cô vào lòng mình, cúi đầu hôn lên môi cô. Căn phòng này chỉ có anh và cô, không có người ngoài, cuối cùng anh cũng không cần phải kiêng kỵ gì nữa. Trương Vận Nghi không kịp trở tay, lưng đập vào tường, lúc né tránh vô tình chạm vào công tắc, căn phòng chìm vào bóng tối, cả thế giới chỉ còn lại tiếng thở gấp của hai người, nụ hôn của anh dần mất kiểm soát, di chuyển giữa môi và xương quai xanh, kiên trì để lại dấu vết. Đang lúc mê muội, cô đưa tay tìm công tắc, bật lên, ánh sáng dịu dàng lập tức tràn ngập căn phòng. Trần Khoát dừng lại, anh cúi mắt, không tiếp tục tấn công, nhưng cũng không lùi lại. Chán dựa vào cô cố gắng lấy lại hơi thở. Anh cũng cảm thấy mình trở nên kỳ lạ. Trước đây, ít nhất là không lâu trước đây, anh không phải là người như vậy. Em vừa hỏi cái gì thế? Anh khẽ hỏi, làm chuyện không tốt, muốn tìm kiếm một chút tha thứ. Dù là chữ, nếu mà anh rất không thích, thì anh cũng sẵn sàng trả lời. Trương Vận Nghi dễ dàng đẩy anh bạn trai. Anh biết là sai nhưng lần sau vẫn làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra, đi đến tủ tivi định uống nước, thì một cánh tay đã vươn qua, cướp lấy chai nước, vặn nắp giúp cô. Cô uống ừng ực một nửa chai, cổ họng cuối cùng cũng đỡ khô hơn. Chắc là có, anh nói, đã không có bạn gái, thì rảnh rỗi ở đâu cũng là rảnh rỗi. Có bạn gái rồi mà vẫn rảnh rỗi. Nghe ra sự phàn nàn của anh, cô không nhịn được mà bật cười. Anh nghe thấy cô cười, bờ vai buông lỏng ra, từ phía sau ôm lấy cô. Cố ý cúi người, cằm đặt lên vai trái cô. Anh đi tắm trước đây. Ừ, quả nhiên anh vẫn dám, không cần đợi lần sau, đã nhanh chóng hôn lên má cô một cái rồi cầm cặp sách chui vào nhà tắm. Trước đây đều là Trương Vận Nghi tắm trước, Trần Khoát tắm sau, lần này coi như là ngoại lệ. Khi cô đỏ mặt bước ra từ nhà tắm, hơi ngẩn người, anh đang nằm dài trên giường, nghe thấy động tĩnh, quay đầu lại, mặt vô hồn sống không còn gì luyến tiếc mà nói. Đám anh hàng nhắn tin cho anh phải tăng ca rồi. Chỉ vậy thôi sao, Trương Vận Nghi vẫn bị biểu cảm của anh làm cho bật cười. Phải ra ngoài à, không cần, anh thở dài, có máy tính là được, không thể cùng em xem phim rồi. Không sao, em tự xem cũng được mà. Không được, vẫn phải đợi anh cùng xem cơ. Trương Vận Nghi giả vờ nghe không hiểu ý anh, ừm vài tiếng, thúc giục anh nhanh chóng làm việc, anh lười biếng giơ tay. Anh không dậy nổi. Em kéo anh đi, cái thói gì thế này, còn chưa khởi nghiệp đã đòi người khác dỗ dành đi kiếm tiền rồi à, đúng như lời lão phì thường nói, đúng là đòi hỏi mà. Cô đi đến cạnh giường, đưa tay kéo anh, còn chưa kịp dùng lực thì đã bất ngờ bị anh kéo ngã lên giường, trời đất xoay chuyển, cô bị đè dưới người anh, ánh mắt anh đầy vẻ đắc ý khi trò đùa đã thành công, nhìn chằm chằm cô một lúc, anh dùng sống mũi cao cọ cọ vào cô. Đợi anh. Được cô gật đầu đồng ý, anh mới miễn cưỡng đứng dậy, đến bàn làm việc mở máy tính, lúng túng bắt đầu làm việc. Trương Vận Nghi vui sướng khi người gặp họa mà cười khẩy. Cười người hôm trước hôm sau người cười, cuối cùng cũng có cơ hội nhìn thấy vẻ mặt bị công việc hành hạ của anh rồi. Cả thế giới cùng vui, có biểu cảm của anh làm mồi, cô quyết định cũng học một chút, lấy máy tính của cô từ vali ra, mật khẩu khởi động cũng rất đơn giản. Chenkuo 666, thỉnh thoảng cô liếc nhìn anh nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, ít khi nhíu mày, phần lớn thời gian đều không biểu lộ cảm xúc gì cả. Khi công việc tạm thời kết thúc, trước khi tắt máy tính, Trần Khoát theo thói quen mà liếc nhìn thời gian, đã gần 12 giờ đêm rồi, không ngờ 2 tiếng đồng hồ đã trôi qua. Anh nhìn lại giường, cô quay lưng lại, mái tóc dài mềm mại trải trên gối trắng. Cảnh tượng này khiến ánh mắt lạnh lùng của anh cũng dịu dàng hơn. Anh thu dọn máy tính, nhẹ nhàng đi đến phía bên kia giường, đột nhiên ngẩn người. Cô đã ngủ say, ngủ rất ngon, không có phiền muộn nào cả. Anh đúng là có chút thất vọng, nhưng nhìn khuôn mặt ngủ ngon của cô, anh cũng không nhịn được cười, từ từ ngồi xổm xuống, cẩn thận vuốt tóc cô, thậm chí còn không dám chạm vào mặt cô, sợ sẽ đánh thức cô dậy. Anh nhìn chằm chằm một lúc, khi sắp đứng dậy thì nhận ra điều gì đó không ổn. Cô gái đang gối đầu lên chiếc gối mềm mại, lông mi khẽ run, như thể không nhịn được cười, vai khẽ run rẩy. Trương Vận Nghi, em xong đời rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh phục cô, nhưng không nhịn được mà bật cười, vứt bỏ sự dịu dàng, leo lên giường của cô. Cô xin tha, muốn cười lớn nhưng lại sợ làm phiền người khác, chỉ có thể nhịn, mắt ướt nhìn anh, tha cho em đi. Cô đã làm gì sai chứ? Chỉ là muốn cho bạn trai một chút kinh ngạc, cho anh biết thế nào là diễn xuất chuẩn sách giáo khoa mà thôi. Trần Khoát thật sự quá ngốc. Trương Vận Nghi cô là ai chứ? Đã hứa thì nhất định sẽ làm được, đặc biệt là với anh. Hai người đùa giỡn, khi đồng hồ điểm 12 giờ, lại trốn trong chăn ôm nhau, hôn nhau. Ngày hôm sau, Trương Vận Nghi và Đới Giai gặp nhau ở sân bay. Hai người cũng đã hơn nửa tháng không gặp, ôm nhau thân thiết, đều rất phấn khích với chuyến du lịch sắp tới. Cô đặc biệt vui vẻ, bởi vì đây là việc kiếp trước không làm được. Nhóm bạn cùng phòng cấp 3 của họ từ mấy ngày trước đã bắt đầu nhắn tin liên tục. À, thì ra chỉ cần một người kiên quyết đi hẹn, thì những người khác chắc chắn cũng sẽ bị lay động. Đêm tuyết đặc biệt đẹp đẽ đó, cô sẽ không bao giờ quên. Vì vậy, kiếp này hãy để cô là người tuân thủ hẹn ước đi. Hai người hào hứng làm thủ tục ký gửi, mỗi bước đều phải báo cáo trong nhóm. Trương Vận Nghi và Đới Giai than phiền đồ ăn ở sân bay vừa đắt vừa dở, nhưng ở đất khách quê người thì đành phải chịu thôi. Khi trả tiền, cô hơi ngạc nhiên, ví đầy hơn, nhiều thêm một ít tiền mặt, tầm khoảng 2.000 tệ, ví suýt nữa thì không đóng lại được. Anh bỏ vào lúc nào vậy? Chẳng lẽ là lúc cô đang ngủ say sao? Cô vội vàng trả tiền rồi lập tức nhắn tin cho anh, người nào đó sau khi ở bên nhau lâu, cũng dần dần thể hiện bản tính nghịch ngợm. Anh trả lời, cô, anh, khiến cô vừa tức vừa cười. Anh phiền quá đi mất, đồ bắt trước, đồ đáng ghét, rõ ràng biết là cô đang hỏi gì, nhưng lại cố tình không trả lời. Cùng lúc đó, Trần Khoát mang vali của mình dọn đến căn nhà thuê tạm của đàn anh khóa trên. Anh đứng trên ban công, khi nhìn tin nhắn cô gửi đến tự cười một mình, từng nghĩ đến việc đưa thẻ cho cô, nhưng như vậy có vẻ anh hơi lười quá thì phải. Anh suy nghĩ một chút, lần này không theo phong cách của cô, mà phá lệ gửi một câu. Nhớ em, cách Trương.